Chương 1124, vạ lây. Âm khí chủ y lớn cùng không gian thành lũy ầm ầm đụng nhau, trầm muộn âm bạo thanh trên không trung không ngừng vang lên, thần thạch không gian vốn cũng không ổn, lần này càng là tuôn ra càng nhiều vết nứt, mà vốn là vết nứt, nhưng là nhanh chóng mở rộng, cuối cùng hoàn toàn trở thành một cái không gian chỗ sơ hở, hủy diệt tính không gian phong bạo từ bên trong xông tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian giống như mấy khối gỗ mục đầu chi thành phá phòng, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Một kích này dư âm tiêu tan sau khi, Triệu Minh Hải từ không trung nổi lên, sắc mặt của hắn bình tĩnh, không thấy chút nào tổn thương. Sư huynh, không biết này mấy vạn năm đến, ngươi có tiến bộ hay không? Triệu Minh Hải nhẹ giọng nói, đi theo, một tay thành chưởng đưa ra, tại trong hư không chợt nắm chặt, một đạo kinh khủng ba động, nhất thời từ lòng bàn tay hắn tản ra, phản phất mới vừa rồi kia một chút, bị hắn nắm một cái gì kinh khủng đồ vật, ngay cả Lâm Phi cũng sửng sốt một chút, không khỏi nhìn chăm chú vào Triệu Minh Hải thủ, mặc dù ở đời trước đối tương tự với Triệu Minh Hải loại thủ đoạn này rất tin tường, nhưng là bây giờ thấy, hay lại là cả người không được tự nhiên. Hắn nhưng khi nhìn rõ sở, Triệu Minh Hải mới vừa rồi kia một chút, đã là đem cả vùng không gian cũng cầm trong tay, lấy chỗ này không gian nhỏ làm vũ khí, ít nhất cũng là chân thân mới có thể sử dụng thủ đoạn. Trước mắt hai vị này mặc dù cảnh giới cũng không lành lặn rất, nhưng tranh đấu tầng thứ lại để cho phổ thông pháp tướng không theo kịp. Quả nhiên, ngay tại Lô Kỳ toàn bộ thân thể khổng lồ nhào tới thời điểm, Triệu Minh Hải cũng cùng hắn cấp tốc đến gần, ngay tại hai người sắp đụng nhau thời điểm, Triệu Minh Hải bỗng nhiên vung tay lên một cái, một đạo có chút kỳ diệu ba động, nhất thời rạo rực mà ra, rắc rắc, trong không gian, bỗng nhiên có rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, đi theo, nguyên bản là có vô số vết nứt không gian, bắt đầu mãnh liệt rung rung, khi loại này rung rẩy đến cực hạn, liền ầm ầm nổ mạnh, ở đó trong lúc nổ tung, vô cùng không gian phong bạo trong nháy mắt bộc phát ra, hướng 4PH2, ơn 8 hướng cuốn mà qua. Ở loại hỗn loạn này trung, Triệu Minh Hải hóa thành một đạo mờ mịt hư ảnh, bất kỳ không gian phong bạo đều không cách nào đáp lời tạo thành ngăn trở, chỉ thấy mấy cái thoáng hiện liền xuyên qua gió bão dư âm, vớt lên Lâm Phi sau khi, lại vừa là lắc người một cái, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, thậm chí nhảy ra thần thạch không gian, nhưng là Lô Kỳ sẽ không may mắn như vậy, cái kia thân thể khổng lồ đứng mũi chịu sào, lại bị Triệu Minh Hải chú trọng tính toán, trong lúc nhất thời, không gian phong bạo ở bên cạnh hắn dày đặc nổ tung. Còn muốn thừa nhận không gian phong bạo tàn phá, trong lúc nhất thời, cái kia thân thể khổng lồ như vạn kiếm cày qua đi, da thịt không ngừng bị bắt ly rồi sau đó sống lại, mỗi một khắc cũng phải tiêu hao trong cơ thể còn dư lại không nhiều thần thạch lực, nhưng mà, làm nổ mạnh dần dần dư âm dần dần ngừng nghỉ, không gian phong bạo dần dần kết thúc, Lô Kỳ bóng người liền hiển lộ mà ra, kia thân thể khổng lồ lại vẫn là ngực đứng không ngã, tuy là thương tích khắp người, nhưng hắn thật giống như bị kích phát hung tính, trên người vô số vết thương phản phất có thể hô hấp. Vết thương đồng thời bành trướng lại co rút lại, vô số âm khí bị hút vào trong đó, mới vừa lâm vào khí tức suy yếu đang nhanh chóng khôi phục, đi theo, ánh mắt hắn hoàn toàn nhuộm thành máu đỏ, như mãnh thú như vậy ngửi được đối thủ khí tức, chợt ngẩng đầu, lập tức để mắt tới Triệu Minh Hải, hét lên một tiếng sau khi, dắt thế như vạn tấn phát sát đi, sư huynh, cần gì phải đi đến một bước này, Triệu Minh Hải than khẽ, lắc đầu một cái, sau một khắc, cả người liền hóa thành một đạo bóng đen, không nhượng bộ chút nào chính diện chào đón, sau một khắc, không trung liền mưa rơi dày đặc tiếng va chạm, mỗi một cái cũng như cùng vạn lôi cộng hưởng, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, hai người này mặc dù ngay cả chân chính thân thể cũng không có, thậm chí ngay cả ý chí cũng tàn khuyết không đầy đủ, nhưng trong lúc xuất thủ thanh thế lại cực kỳ kinh người, Lô Kỳ rốt cuộc là đã từng đăng lâm quá pháp thân tuyệt điên tồn tại, nhất cử nhất động giữa, đều là ở điều khiển thiên địa, tại hắn kia bàn tay khổng lồ quơ múa hạ, âm khí phản phất hóa thành ngút trời đợt sóng, như cánh tay sai sử, hô khiếu chi thanh kinh thiên động địa. Mà Triệu Minh Hải càng là không đơn giản, này mấy vạn năm đến, hắn tồn thân với thần thạch chính giữa, lại có thể giữ thần chí bất diệt, cho tới hôm nay lần nữa hồi phục, ngay cả Lâm Phi cũng không nhìn thấu hắn lai lịch, với Lô Kỳ kia thân thể khổng lồ mang đến kinh thiên thanh thế so với, hắn tựa hồ cũng không dễ thấy, nhưng mỗi lần vừa ra tay nhưng lại như là mưa thuận gió hòa một dạng đem Lô Kỳ hết thảy đánh vào tiêu nhị ở vô hình chính giữa, lộ ra rất là ung dung, vững như bàn thạch, trong lúc nhất thời, ở trong cuộc tranh đấu này, Triệu Minh Hải ngược lại giống như nắm giữ thế cục nhất phương, chỉ là, ở nơi này sóng mãnh liệt lúc này, Lâm Phi tồn tại quả thực có chút đột ngột, nhắc tới thực lực của hắn cũng không đoán yếu, Kim đang cử chuyển cảnh giới, thả ở bên ngoài cũng tương đương với một ít môn phái nhỏ trưởng lão thậm chí là trưởng môn nhất cấp, càng không cần phải nói Lâm Phi nhiều thủ đoạn, chiến lực vượt xa cùng cảnh, nhưng mà, với hai cái này mấy vạn năm sau sống lại biến thái so sánh, chút thực lực này cũng có chút không đáng chú ý rồi, phàm là bị hơi chút có thể ảnh hưởng đến một chút. Đó chính là một chết, nhưng là Lâm Phi tham dự vào bây giờ, đã sớm lõng sâu trong đó, không có lui ra tư cách, chỉ cần đây đối với sư giữa huynh đệ ân oán không có chấm dứt, hắn cũng đừng nghĩ rời đi. Bây giờ, vô luận như thế nào đều chỉ tốt kiên trì đến cùng tham dự đi xuống. Huống chi, ở trong trận chiến đấu này, Lâm Phi cũng nổi lên tác dụng trọng yếu. Ở lô kỳ trong cơ thể, cửu tự chân ngôn cắm rễ trong đó, Lâm Phi không cần trực tiếp xuất thủ, chỉ cần du tẩu cùng chiến cuộc chính giữa, thỉnh thoảng thúc dục động một cái, là có thể cho lô kỳ tạo thành phiền toái. Này phải đặt ở bình thường cũng không coi vào đâu, nhưng là ở loại tầng thứ này trong tranh đấu, mảy may sơ sót, cũng sẽ bị phóng đại đến mức tận cùng. Chiến đến bây giờ, cũng là bởi vì Lâm Phi tồn tại, lô kỳ đã chịu không ít bực bội thua thiệt, trên không trung gầm thét liên tục, nhiều lần tình nguyện đánh đổi một số thứ, cũng phải đánh chết Lâm Phi. Nhưng mà Triệu Minh Hải nhưng cũng không ngốc, hắn mỗi một lần cũng có thể kịp thời ngăn lại, đem Lâm Phi bảo vệ cực kỳ đúng chỗ. Ngược lại lô kỳ thử mấy lần sau khi, trên người bỗng dưng thêm không ít tân thương, không thể không buông tha cường sát Lâm Phi thử. Hắn thật giống như cũng biết rõ mình khó mà thủ thắng, tại chuyển đồ trang sức đối Triệu Minh Hải lúc, nhưng là hung tính nồng hơn, trong lúc xuất thủ hoàn toàn mất hết tu sĩ phong độ, giống như thượng cổ vu tộc người khổng lồ, vẻ mặt tranh nanh, răng nanh hoàn toàn lộ ra, vận lên cự quyền. Hướng trước mặt trong hư không từng quyền đánh xuống, mỗi một lần cũng oanh không gian nổ tung, mây đen cuồn cuộn, uy áp nặng nề, ở nơi này loại cuối cùng dưới điên cuồng, ngay cả Triệu Minh Hải đều có chút không thể chịu đựng, chỉ đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, vừa đánh vừa lui, chỉ là như vậy thứ nhất, Hắc Sơn đầu coi như gặp nạn rồi. Ở mảnh này khắc thời gian, thì có vài chục tòa liên miên đại sơn ở trong dư âm sụp đổ, thành thiên thượng trăm tòa quỷ hồ bị tạc lên ngày, vô số quỷ triều bị chạy ra, ngày xưa hung hãn quỷ triều giống như bị giật mình bầy dê, ở trên mặt đất kinh hoảng lao nhanh, trong lúc nhất thời, cơ hồ hơn nửa Hắc Sơn đầu cũng bị liên lụy. Cùng lúc đó, một tòa khổng lồ trong thành lớn, một cái hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ chính nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất, hắn chính là Kim Đan bát chuyển cảnh giới, ở cả tòa Hắc Sơn đầu đệ tử chính giữa, cũng coi là nổi bật, nhưng mà bây giờ nhưng là quỳ kinh hồn bạc vía, ngay cả đầu xuất mồ hôi lạnh cũng không dám lao xuống.